Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo hôm qua là có cái đám cưới ở gần đây nên là nó quậy quá, mình đọc không nổi đến đêm, đọc được một phần lúc 12 giờ hơn, nó buồn ngủ quá. Tôi còn không cả xem bóng đá luôn đấy. Bình thường nếu mà bóng đá tôi bật một màn hình bên này để đọc truyện, còn màn hình bên kia thì cái máy nó không dùng đến thì mình để xem bóng đá. Nhưng hôm qua nó nhạc nó đập nhiều, đau cả đầu không ấy được, nên nay phải đọc truyện để bổ cứu. Cái đã đọc truyện này thì chắc là phải thứ hai mới đăng được, chứ còn không thì không có chuyện đăng. Nhưng mà mấy hôm nay thì không biết sao mà bây giờ mình ngồi đứng ấy, mình ngồi tư thế thẳng người để mình đọc truyện thì nó bị đau cái cổ là dã man luôn anh em ạ. Mặc dù là đọc chỉ có khoảng 30-40 phút thôi, nhưng mà do cái người mình như kiểu nó cứ dướn lên để nó nhìn ấy, thật ra là nó đau. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hứa Hẹn. Ở phần trước thì như dục chủ của Thực Dục Thành phán đoán thì là Thính Dục Thành rất nhanh đã tìm tới và gây chiến với Thơ Thực Dục Thành. Lúc này thì coi như là Thực Dục Thành chủ thì đang đấu với Thính Dục Thành chủ, còn Đâu Vương Bảo Nhạc thì chui ra ngoài thành đánh nhau với một cái tên gọi là bên cao thủ ở bên Thính Dục Thành, là một gã thư sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Nếu không phải bản thể của ta nhát gan như chuột thì như thế nào cô nàng này có thể tìm được ta chứ? Bị ánh mắt của dục chủ Thính Dục Thành tập trung, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt ầm ầm bộc phát trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc, khiến cho huyết nhục toàn thân hắn đều run lên, thân thể cấp tốc lùi lại. Có một cỗ lửa giận ở trong lòng của Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hắn cảm thấy là bản thể của mình đã quá nhu nhược rồi. Giờ phút này trong lúc rút lui, nữ tử trong đoàn âm thanh vặn vẹo kia lộ ra gương mặt có nụ cười bệnh hoạn, nhoáng một cái muốn lao về phía Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng đúng vào lúc này là thanh đồng cự đỉnh đang phiêu phù giữa không trung của Thực Dục Thành bỗng nhiên chuyển ra âm thanh va chạm. Sau một khắc thì cái đỉnh này tự hành dịch chuyển, nó bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại thì bất ngờ đã chặn trước đoàn âm thanh vặn vẹo, ngăn chặn ánh mắt trong gương mặt đó. Càng có mùi hương thịt nồng đậm chuyển ra khắp bốn phía. Một bàn tay tái nhợt giống như đã bị ninh nấu qua vô số năm tháng từ trong cự đỉnh thời khắc này duỗi ra. Chật Như Lập, ngươi bị thần linh nguyền rủa hóa thành nguyên liệu nấu ăn mà hắn thích nhất, vĩnh viễn rơi vào trạng thái bị nấu chín. Giờ phút này lại vì một người từ bên ngoài đến mà ngươi có ý đồ phản kháng lại nguyền rủa sao? Ngươi chẳng lẽ không biết là cái này sẽ để cho ngươi càng mất thêm nhân tính? Ngươi đang điên rồi phải không? Sau khi nhìn thấy cánh tay tái nhợt rút ra từ trong cự đỉnh thì trong đoàn âm thanh vặn vẹo, sắc mặt nữ tử kia đại biến, phát dầm thanh thê lương. Giống như đối với bàn tay tái nhợt này cực kỳ kiêng kỵ, đoàn âm thanh vặn vẹo của cô gái này cấp tốc lui về phía sau, càng là tràn ra chấn động, giống như muốn triệu hoán đế linh và thủ hộ giả vậy. Nhưng tại thời điểm mà lực lượng chấn động tràn ra, thì cánh tay tái nhợt trong cự đỉnh cũng hướng lên bầu trời, mạnh mẽ đẩy ra một trường. Dưới một cái nhấn này, thương khung nổ vang, từng đạo khe hở giống như là mạng nhện lập tức xuất hiện bao phủ bốn phía, bao phủ cả trong ngoài Thực Dục Thành, khiến cho nơi đây giống như bị ngăn cách hoàn toàn. Con đàn bà thối kia, lão tử sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Âm thanh khàn khàn vang lên trong khu vực bị ngăn cách, đồng thời theo cự đỉnh truyền ra thì cánh tay tái nhợt kia cũng mạnh mẽ chộp ra một chảo ở ngay giữa không trung, đem toàn bộ đoàn âm thanh đó bao phủ, để cho nó dù có dãy giụa thì cũng không cách nào thoát ly, bị kéo về phía cự đỉnh từng chút một. Chợt Như Lập, ngươi quả nhiên là điên rồi. Gương mặt vặn vẹo của nữ tử trong ánh mắt lộ ra ý oán độc, thính dục pháp tắc ầm ầm bộc phát, âm thanh của chúng sinh, âm thanh của tự nhiên, vạn vật đồng thời truyền khắp bốn phía, khiến cho phiến khu vực bị ngăn cách này đã xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ. Ngăn cách đã sắp sửa tiêu tán, thế nhưng vào trong lúc này, bỗng nhiên trong cự đỉnh lại truyền ra tiếng cười. Cái này chính là đáp án của ta. Những lời này vang lên rất đột ngột, nhưng Vương Bảo Nhạc lại nghe được rất là rõ ràng. Ánh mắt của hắn lộ ra tinh mang, hắn thấy được là cánh tay tái nhợt duỗi ra từ trong đỉnh kia giờ phút này tự nhiên đứt gãy, bay mạnh ra khỏi phạm vi của cự đỉnh, một đường thiêu đốt lao vào trong cái đoàn âm thanh vặn vẹo trong ánh mắt không cách nào tin của nữ tử kia, giống như một cây cốt thương vậy, trực tiếp đâm thẳng vào bi tâm của nữ tử này. Trong thời gian ngắn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cực hạn truyền ra. Vô luận là âm thanh của tự nhiên hay âm thanh vạn vật hay âm thanh của chúng sinh thì đều trong thời khắc này cải biến, mà đoàn âm thanh vặn vẹo kia thì cũng không cách nào thừa nhận, âm mầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy và triệt để tung tóe loe ra. Ở trên chiến trường, tất cả tu sĩ của Thính Dục Thành sau khi thấy một màn như vậy, thân sắc nhào nhào đại biến, chiến ý lập tức biến mất, giờ phút này bọn họ cấp tốc rút lui. Con đàn bà kia có cái tam đại chủ thân, đây chỉ là cái thứ nhất. Phá hủy nó thì có thể ảnh hưởng tới hai cỗ thân thể khác, khiến cho nó không thể ngủ say để tu dưỡng được nữa. À, khiến cho nó không thể không ngủ say để tu dưỡng. Vương Bảo Nhạc ở đây cũng trong chớp mắt này đang truy kích tên thư sinh, thân hình đã nát bấy và hấp thu pháp tắc chi lực trên cơ thể hắn, thì bên tai lại truyền tới âm thanh của dục chủ. Băng linh tử, ta dùng một cánh tay để làm đại giá. Đối với sự trợ giúp của ngươi, ngươi cho ta chưa tới một tia hy vọng, nhưng vụ mua bán này ngươi không có lỗ đâu. Nơi đây, không gian ngăn cách còn duy trì được thời gian nửa nén hương, đế linh và thủ hộ giả đã sắp đến rồi. Giờ phút này mà ngươi còn không đi, thì trong chốc lát có thể sẽ không đi được nữa đâu. Nghe được âm thanh khàn khàn từ trong cự đỉnh truyền vào trong đầu mình, Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, lại nhìn thoáng qua Thực Dục Thành. Lúc hắn xoay người, thân ảnh đã lập tức biến mất. Mà sau khi hắn biến mất thì một tràng giết chóc triển khai như vậy. Mặc dù vẫn có một ít tu sĩ của Thính Dục Thành đào tẩu, thế nhưng vẫn còn hơn nửa đã vẫn lạc ở nơi đây. Sau một nén nhang, nó thời gian rất nhanh trôi đi, ngăn cách nơi đây ầm ầm sụp đổ. Trong tích tắc này, bầu trời ầm ầm phiên cồn, từng đạo thân ảnh đeo mặt nạ màu trắng lập tức hàng lâm giữa thiên địa. Trên người bọn họ tràn ra uy áp bao phủ toàn bộ Thực Dục Thành, khiến cho tất cả tu sĩ và bạo thực chủ đều nhao nhao trong lòng rung động, kiêng kỵ ngẩng đầu nhìn. Trong con mắt của bọn họ chứng kiến những thân ảnh đeo mặt nạ này trên bầu trời, sau đó lại hiện ra một cái gương mặt cực lớn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Gương mặt này ánh mắt đảo qua đại địa, cuối cùng rơi trên cự đỉnh. Cự đỉnh không nhúc nhích, truyền ra tiếng cười. Đã lâu không gặp. Chú. Đáp lại hắn là gương mặt cực lớn kia mở miệng chỉ phun ra một chữ. Mà trong chớp mắt chữ này truyền ra, thì âm thanh ninh sôi ở trong cự đỉnh càng phát ra mãnh liệt. Thật giống như là nhiệt độ và trình độ tra tấn trực tiếp đề cao gấp trăm lần, khiến cho toàn bộ cự đỉnh đều đẹp đỏ thẫm lên. Phảng phất là nước sôi trong đó có thể hòa tan hết thảy. Có thể tưởng tượng là dục chủ của Thực Dục Thành trong đó nhất định phải chịu đựng tra tấn khó có thể hình dung. Thế nhưng, hắn ở trong tra tấn, ở trong cự đỉnh, như trước vẫn chuyển ra tiếng cười. Chỉ có điều tiếng cười kia rõ ràng là đang phải thừa nhận thống khổ. Nhưng tựa hồ tiến niệm chi lực lại khiến cho nó không phát ra một chút âm thanh đau nhức nào. Đã có cốt khí như thế, thì năm đó cần gì phải khuất phục. Những lời này giống như đả kích thực sự nghiêm trọng đối với dục chủ của Thực Dục Thành ở trong đỉnh, khiến tiếng cười quán dừng lại, chuyển ra âm thanh thê lương. Huyền Trần, ngươi... Phảng phất đối với hắn mà nói thì tất cả thống khổ lúc trước đều xa xa không bằng những lời này. Thế nhưng lời nói của hắn còn chưa có nói xong toàn bộ, thì gương mặt trên bầu trời hừ lạnh một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh thiên hàng lâm chấn áp bên trên cự đỉnh, đem hắn oanh một tiếng đập vào đại địa. Vậy mà vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục theo đó xâm nhập sâu vào trong lòng đất mới dừng lại. Trong bóng tối thì ánh dạng đông mới để cho người ta quý trọng nhất. Người đã muốn hy vọng, vậy thì cứ ở trong bóng tối mà chờ đợi. Gương mặt kia nhàn nhạt mở miệng. Lời nói mà chỉ có dục chủ trong cự đỉnh mới có thể nghe được. Sau đó hắn bỏ qua tất thảy chúng sinh mà tiêu tán trên bầu trời. Theo hắn tiêu tán thì những đế linh hàng lâm ở bốn phía cũng hóa thành từng đạo cầu vồng bay lên bầu trời. Đại địa lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, tu sĩ của Thực Dục Thành cũng nhào nhào kinh nghi bất định, chỉ có mấy vị bạo thực chủ là ánh mắt phức tạp, giờ phút này nhìn nhau, không nói chuyện. Nhưng mà cả vùng đất thì có chỗ thành linh tử, giờ phút này mặt mũi trần đầy vẻ thất lạc, ngóng nhìn về phía xa xăm như đang tìm kiếm một cỗ thân ảnh nào đó. Cùng lúc đó thì ở một khoảng cách với Thực Dục Thành, phạm vi cả một vùng đất, Vương Bảo Nhạc đã thay hình đổi dạng, giờ phút này đang gấp rút lao nhanh về phía trước. Mà mục tiêu của hắn chính là địa phương mà bản thể ngủ say. Thực Dục Chủ, lời hứa của ta đối với người, ta nhất định sẽ hoàn thành. Vương Bảo Nhạc mặc dù không phải rất rõ ràng là sau khi mình rời đi thì trong Thực Dục Thành sẽ xảy ra chuyện gì, cùng với sự tình là Dục Chủ sẽ bị trừng phạt, nhưng đây hết thảy đều có thể suy đoán. Dù sao thì Thính Dục Chủ biến thân thành một cái đoàn âm thanh, ẩn chứa âm thanh của chúng sinh vặn vẹo, lại đại biểu cho ý chí của thủ hộ giả là tuân theo việc treo giải thưởng của thủ hộ giả mà tiến về thực dục thành. Mà thực dục chủ làm như vậy đã biến thành là cản trở, là một loại khiêu khích. Tại thời điểm mắn trợ giúp Vương Bảo Nhạc thì tất nhiên sẽ gặp phải trách phạt của thủ hộ giả và phải trả giá rất nhiều. Cái giá này không có khả năng là nhỏ, bằng không mà nói thì dục chủ cũng không phải là tại thời khắc cuối cùng mới quyết đoán cho Vương Bảo Nhạc một cái đáp án. Có lẽ trong quá khứ hắn đã từng lựa chọn cúi đầu là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc khá phức tạp, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đối với cái phiến thế giới này đã có sự nhận thức sơ bộ. Tầng thế giới thứ nhất, những vị đại năng hóa thành cục pin kia hiển nhiên là những người chưa từng khuất phục, cho nên trạng thái của bọn họ là cực kỳ bi thảm, vĩnh viễn đều bị người ta không ngừng hấp thu, khó thoát khỏi khổ ải. Mà bọn người giống như thực dục chủ và thính dục chủ thì rõ ràng cho thấy là đã lựa chọn tuân theo. Thế nhưng bọn họ để có được địa vị ngày hôm nay thì đồng dạng cũng phải trả giá thật nhiều. Cái giá này có lẽ là đánh mất tự do và còn có những phần khác nữa. Vương Bảo Nhạc lúc này đang bay nhanh trong thiên địa. Suy tư của hắn lúc này là nghĩ tới thực dục chủ trong cái đỉnh thanh đồng cực lớn. Lúc ấy đối phương nói bản thể là nằm trong cái đỉnh đó. Có lẽ đây cũng là một trong những cái giá mà bọn họ phải trả. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn hiểu được là sự xuất hiện của mình đối với thực dục chủ mà nói giống như là mang theo hy vọng của ánh bình minh. Đúng là cái ánh bình minh này khiến cho người đã từng là một đại năng của thế hệ này phải cúi đầu, thực dục chủ cũng cam nguyện liều mạng một lần đánh cuộc cho hy vọng tương lai. Nhưng thính dục chủ hiển nhiên là không phải nghĩ như vậy, còn có các vị dục chủ khác không biết nội tâm nghĩ gì. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến 3 ngày sau hắn đã bay ra khỏi vùng diệt đới, đi vòng qua sơn mạch. Rốt cuộc ở buổi trưa ngày thứ tư, hắn đã xuất hiện trong một mảnh sa mạc ở rất xa. Phiến sa mạc này thoạt nhìn là cùng với lúc hắn ly khai không có gì khác biệt cả. Nó vẫn hoang vu, cằn cỗi, không có chút dấu hiệu nào của tính mạng. Coi như là Vương Bảo Nhạc sau khi tách ra độc lập với bản thể thì cũng đều không thể trong phiến khu vực này có thể cảm nhận được dấu vết tồn tại của bản thể. Ngay cả bản thân hắn đều như vậy thì có thể nghĩ tới là những người khác ở chỗ này căn bản không có khả năng phát giác ra điều dị thường, không cách nào biết được là dưới phiến sa mạc này tồn tại một vị thần linh cũng không kém dục chủ bao nhiêu. Bản thể nhát gan như chuột, nếu như bản về công phu ẩn thân hắn mà tự xưng là thứ hai thì bố ai dám xưng đệ nhất. Vương Bảo Nhạc thầm nói một câu, vừa muốn bay vào sa mạc nhưng một chớp mắt hắn ở biên giới sa mạc đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt có quang mang thâm thúy hiện lên. Vương Bảo Nhạc có chút trầm ngâm, hắn vốn là quay đầu nhìn về phía thực dục thành ở rất xa, sau đó lại nhìn vào sa mạc một chút vị trí của bản thể trong trí nhớ, sau đó hắn trầm mặc cả nửa ngày. Mặc dù hôm nay ta vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch mà bản thể an bài, nhưng mà cũng không thể không cân nhắc. Bản thể tạm thời cải biến cách nghĩ, không cần phân thân ra ngoài nữa, mà đem ta dung nhập vào cơ thể hắn thì sao? Nói như vậy thì lời hứa hẹn của ta với dục chủ, bản thể sẽ không tán thành. Hay là tán thành, điều này không ai biết trước được. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, sau đó lui lại vài bước, khoanh chân ngồi mép bên ngoài của sa mạc. Tay phải hắn nâng lên, phút chốc điểm vào mi tâm, lập tức thân thể mạnh mẽ chấn động. Tất cả dục vọng chi yểm từ trong cơ thể hắn tràn ra, vờn quanh bốn phía. Sau đó hai tay Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết, chắp tay trước ngực, ngưng. Theo lời nói của hắn vang lên, lập tức mấy chục đầu dục vọng chi yểm từ bát phương hội tụ lại, dung hợp vào với nhau. Khói đen nhúc nhích, thời gian dần trôi qua thì hóa thành một đạo thân ảnh giống Vương Bảo Nhạc như đúc. Thân ảnh này hoàn toàn là do dục vọng chi yểm hình thành, cùng với Vương Bảo Nhạc khác biệt ở chỗ là hai mắt còn đỏ thẫm, giống như đè nén sự điên cuồng. Nó hướng Vương Bảo Nhạc từng bước đi tới, cuối cùng quỳ trước mặt hắn. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, tay phải nâng lên, nhẹ điểm ra một chỉ, đặt thẳng vào mi tâm của dục vọng chi yểm. Ý chí của bản thân phát tán ra ba thành dung nhập vào trong đó, khiến cho cái dục vọng chi yểm này hồng mang trong mắt tiêu tán, lộ vẻ thanh tỉnh. Sau đó quay người nhoáng một cái hướng vào sa mạc mà chạy như điên. Ngóng nhìn thân ảnh do dục vọng chi yểm của mình hình thành, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đây, hai mắt chậm rãi khép lại, không nhúc nhích. Thế nhưng bên ngoài thân thể của hắn giờ phút này lại xuất hiện một cái vòng xoáy nhàn nhạt. Đây là lực lượng của thực dục pháp tắc có thể bảo vệ Vương Bảo Nhạc ở chỗ này mà không bị thương tổn. Cứ như vậy Vương Bảo Nhạc nhất tâm nhị dụng, một bên ở chỗ này khoanh chân xuống, một bên thì điều khiển dục vọng chi hiểm của bản thân bay nhanh trong sa mạc hướng về phía vị trí của bản thể mà chậm rãi tới gần. Cho đến khi là 4 canh giờ trôi qua, ở trong khu vực trung tâm của sa mạc, thân ảnh Vương Bảo Nhạc do dục vọng chi hiểm hình thành ngưng lại. Hắn tìm kiếm chung quanh một phen, cuối cùng dậm chân một cái. Thân thể trong nháy mắt hóa thành đại lượng khói đen, chui vào trong đất cát, hóa thành vô số sợi tơ bằng sương mù, theo đất cát hướng lòng đất mà chui vào. Tốc độ lan tràn này rất nhanh, chỉ hơn 10 nhịp hô hấp, thì chỗ sâu trong lòng đất, một cái động quật bị đào ra, có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Thân ảnh này không hề có nửa điểm khí tức nào cả. Hắn ngồi chỗ này, nhưng bất luận người nào chứng kiến thì tâm thần đều nổ vang, có một loại cảm giác bị chấn áp giống như đối mặt với thần linh vậy. Đây chính là bản thể của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này ở phía trước thân ảnh ấy, từng sợi sương mù trong bùn đất bốn phía tràn ra, rồi nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành dục vọng chi yểm, hợp lại thành Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bản thể khoanh chân ngồi kia, hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Sau hai mắt mở ra thì hai đạo ánh mắt như thiểm điện oanh một tiếng trực tiếp bao phủ lên dục vọng chi yểm. Uy áp đến từ ánh mắt khiến cho dục vọng chi yểm này không có chút lực phản kháng nào, trong chốc lát đã bị bản thể của Vương Bảo Nhạc nhìn thấu triệt triệt để để. Quả nhiên là phân thân có suy nghĩ độc lập, đi ra ngoài thời gian này rõ ràng cũng học được cách là không có tự mình đến rồi. Bản thể của Vương Bảo Nhạc cười cười nói, đi trở lại có chuyện gì? Bản thể Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thu hồi, khiến cho uy áp đến dục vọng chi yểm được giải trừ. Giờ phút này hắn lùi lại mấy bước, phức tạp và cảnh giác nhìn bản thể, sau một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng. Ta đã trở thành bạo thực chủ trong thực dục thành, hóa thành một bộ phận của thực dục pháp tắc. Lời nói của dục vọng chi yểm vừa nói đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể muốn lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Bản thể của Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được câu đầu tiên, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải vung lên chộp ra một chảo, lập tức dục vọng chi yểm ầm ầm sụp xuống, đại lượng sương mù tản ra. Trong đó, tồn tại ý chí của phân thân Vương Bảo Nhạc đã bị hắn kéo tới đặt vào mi tâm. Hắn không hấp thu, mà là dùng để cảm ứng. Trong một chớp mắt thì sự việc từ lúc phân thân tách ra khỏi Vương Bảo Nhạc cho đến tất cả những sự tình hắn gặp phải đến tận nay đều đã bị bản thể của Vương Bảo Nhạc hoàn toàn nắm giữ. Sau một lát, bản thể trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn ý chí phân thân ở trong tay. Người là muốn tự do sao? Bản thể, người quá đáng rồi. Ý chí phân thân của Vương Bảo Nhạc giờ phút này chuyển ra ý tứ phẫn nộ, muốn dãy giụa. Thế nhưng ở trước mặt bản thể thì hắn cũng không có lực lượng để mà dãy giụa. Trả lời ta, ngươi muốn tự do sao? Bản thể bất vi sở động, ngóng nhìn ý chí phân thân trong lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng. Tự do chó má, tự do là phải tự mình sáng tạo chứ không phải người khác ban cho. Ý chí phân thân của Vương Bảo Nhạc chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Biết được điểm này thì nói rõ là ngươi còn chưa hết có thuốc chữa. Như vậy ngươi bây giờ có phải hay không là cần hảo hảo suy nghĩ một chút? Bản thể Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Âm thanh này vừa ra thì ý chí phân thân của Vương Bảo Nhạc chấn động một cái không dãy giụa nữa, mà trầm mặc xuống. Hắn nghe thể hiểu được ý tứ của bản thể. Giờ phút này nhớ lại kinh nghiệm lúc trước, sau hồi lâu hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói là bọn hắn đang diễn trò sao? Có phải diễn trò hay không thì ta không biết. Nhưng mà ta muốn nói, vị thính dục chủ kia lần này đến phải chăng quá mức qua loa rồi? Còn có cách mà nàng triệu hoán thủ hộ giả nhìn thì như là không thành công, thế nhưng nàng còn hai cái chủ thân khác cơ mà, nó không hề bị ngăn cách. Cho dù là không có tiến vào thực dục thành, nhưng tựa hồ là không phải không thể triệu hoán thủ hộ giả. Nghe được lời nói của bản thể, ý chí phân thân Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm tư. Cho nên có hay không một loại khả năng, đó chính là dục chủ của thính dục thành và dục chủ của thực dục thành đã tiến hành một hồi diễn ảo thuật. Ngươi là người xem và thủ hộ giả cũng là người xem. Âm thanh của bản thể Vương Bảo Nhạc rất bình tĩnh, thế nhưng lời nói ra lại làm cho ý chí phân thân có chút rung chuyển. Nếu thực sự là một tuồng diễn kịch, Như vậy mục đích của bọn hắn trên thực tế chính là muốn ta chủ động tiến về Thính Dục Thành. Ý chí phân thân Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Ở dưới sự chỉ điểm của bản thể, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, không thể không thừa nhận khả năng này rất lớn tồn tại. Đến cùng thế nào, ngươi đi đến đó chẳng phải sẽ biết hay sao? Bản thể của Vương Bảo Nhạc mỉm cười nói. Mục đích ngươi tới đây cũng không phải chính là như vậy sao? Ngươi cần ta đem cái miếng đạo chủng thính dục kia cho ngươi, đồng thời giúp ngươi chấn áp thực dục pháp tắc để cho chúng không có thôn phệ lẫn nhau, do đó để cho thính dục cũng tăng cường đến mức ngang hàng, đạt tới sự tồn tại cân đối lẫn nhau. Việc này ta thành toàn cho ngươi. Bản thể của Vương Bảo Nhạc nói xong, tay phải nâng lên, ở trên đầu ngón tay của hắn hào quang tỏa ra lóng lánh, nhìn như là có âm thanh mỹ diệu từ đầu ngón tay chuyển ra, rồi dần hóa thành một cái phù văn giống như âm phủ vậy. Cái phù văn này hào quang lóng lánh, lộ ra âm thanh leng keng giống như âm thanh của giọt nước rơi, làm tâm thần người ta bởi vì thế mà rung động. Giờ phút này sau khi hiện ra thì nó hấp dẫn ý chí phân thân của Vương Bảo Nhạc. Ngón tay bản thể bắn ra thì cái âm phù này lao thẳng vào ý chí của phân thân và trong nháy mắt giao hòa đôi bên với nhau, và trong đó còn ẩn chứa cả một cỗ lực lượng chấn áp nữa. Cỗ lực lượng này có thể cho ý chí phân thân sau khi trở về thân hình xa để cho thực dục pháp tắc tạm thời bị áp chế, mà cỗ lực lượng chấn áp này lại không lưu lại bất cứ một cái điều khiển nào từ phía bản thể, bởi vì một khi tồn tại thì rất dễ là có nguy hiểm bị bại lộ thân phận, bại lộ vị trí. Như vậy vẫn là kế hoạch cũ sao? Ý chí thân thân của Vương Bảo Nhạc truyền ra thần niệm hỏi. Hết thảy vẫn như lúc ban đầu. Bản thể Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, nhìn ý chí phân thân của mình, giờ phút này lập tức rút lui, đem sương mù ở bốn phía lần nữa hội tụ lại, rồi biến mất trong động quật. Mặc dù đủ cẩn thận, nhưng mà trên việc suy nghĩ thì vẫn có chút không bằng ta. Muốn thành châu báu thì vẫn cần phải tôi luyện. Nhìn qua phân thân tiêu tán đi, bản thể Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đây cười cười, vừa muốn nhắm mắt lại. Thế nhưng trong chớp mắt, ánh mắt lại mạnh mẽ mở ra, nhìn về địa phương mà ý chí phân thân rời đi. Không đúng, màn kịch giữa hai vị dục chủ này nhìn thì như xảo diệu, nhưng đối với sự thông minh của bản thân ta thì không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Như vậy thì cái phân thân độc lập thổ tả này vì sao có thể tin tưởng chứ? Bản thể Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, sau một lúc lại nở nụ cười. Thú vị, thực sự là thú vị, cái phân thân độc lập này lại diễn kịch trước mặt ta. Cùng một thời điểm thì phân thân dục vọng trì yểm đã rời khỏi địa phương mà Vương Bảo Nhạc ẩn thân. Trong chớp mắt khi rời khỏi mặt đất, tốc độ âm mầm bộc phát, giống như là dùng phương thức thiêu đốt bản thân để đổi lấy tốc độ cực hạn vậy, chạy trối chết. Chỉ dùng chưa đến một nén nhang thời gian thì dục vọng chi yểm đã tán đi tám thành, hắn cũng rốt cuộc bay ra khỏi sa mạc, hướng về phía phân thân của Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi đó mà âm mầm lao tới. Sau khi chạm vào mi tâm thì lập tức chui tụt vào. Rất nhanh, phân thân Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hai mắt mạnh mẽ mở ra, hắn thở ra một hơi thật dài. Chỗ bản thể đó quá mức nguy hiểm à. Bất quá lúc này ta cũng coi như là đạt thành một cái mục đích rồi. Trong tiếng thì thào, ánh mắt thâm thúy của Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên. Trên thực tế thì đúng như lời bản thể đã nói, sự tình này hắn sao có thể không phát giác chút nào. Chỉ có điều là lúc trước hắn không thể không suy tư, bởi vì trong quan điểm của hắn thì bản thể đối với mình nhìn như phóng túng, thế nhưng dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với mình thì điều này là không thể. Ý chí phân thân độc lập có lợi mà cũng có hại, cho nên hắn lúc gặp mặt bản thể nhất định là phải giấu dốt, nhất định phải bày ra suy nghĩ và tính toán, nhưng không thể bằng bộ dạng của bản thể. Chỉ có như vậy thì mới không động chạm đến điểm mấu chốt. Bất quá dùng tâm trí của bản thể thì loại biện pháp này cũng chỉ có thể dùng tại lúc này thôi. Phân thân Vương Bảo Nhạc trầm mặc rồi đứng lên, quan sát sa mạc một lúc lâu, thân thể mới nhoáng lên, ly khai khỏi nơi đây. Tốt nhất là ta vĩnh viễn không cần phải tới nơi này, mà kế hoạch của bản thể ta tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Như thế thì dùng sự hiểu biết của ta đối với bản thân mình, bỏ qua một cái phân thân độc lập ở bên ngoài, để cho nó triệt để tự do, thì điểm ký lượng ấy không phải là không được. Lúc mà Vương Bảo Nhạc suy tư, thân ảnh rời khỏi sa mạc, cho đến được địa phương tương đối an toàn, hắn mới tìm một địa phương khoanh chân lại, đem toàn bộ lực chấn áp ở trong trí nhớ ầm ầm tản ra, để cho nó bao phủ lên thực dục pháp tắc. Lập tức là thực dục pháp tắc trong cơ thể trên trình độ sinh động giống như là phủ một cái chăn lên con ngựa hoang vậy. Trong lúc dãy giụa, nó dần dần bị kéo đến cho dịu dàng ngoan ngoãn xuống. Quá trình này cũng rằng co mất mấy ngày. Sau khi Vương Bảo Nhạc hoàn toàn áp chế được thực dục pháp tắc thì hắn mới mở mắt ra. Tuy rằng trong mắt có sự suy yếu, thế nhưng hào quang lại sáng hơn. Tiếp theo thì chính là dung nhập đạo chủng âm phù rồi. Vương Bảo Nhạc cẩn thận cảm thụ một chút cái miếng âm phù kia, chậm rãi đem thần niệm dũng mãnh rót vào. Tâm thần quán triệt để dung hợp vào trong cái âm phủ kia. Trong đầu Vương Bảo Nhạc liền chuyển đến âm thanh leng keng. Âm thanh này cực kỳ tuyệt mỹ, để cho người ta sau khi nghe được sẽ bị si mê. Giờ phút này nó quẩn quanh, làm biểu lộ của Vương Bảo Nhạc cũng biến thành nhu hòa. Thậm chí là khu vực ở bốn phía phảng phất cũng có chút là biến đổi. Nó ẩn ước này giống như âm thanh ở trong óc chuyển ra, nó khuếch tán ra ngoài thành từng trận không linh, thật lâu không tiêu tan. Mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua, nhoáng cái đã là 7 ngày. Sáng sớm ngày thứ 8, khi mà mặt trời mọc trên phiến thế giới này, ánh mặt trời xua tan hắc ám, lan tràn đến trên người Vương Bảo Nhạc. Trong chớp mắt, hắn cũng mở mắt ra. Thế giới trước mắt mặc dù vẫn như cũ, thế nhưng không biết tại sao thì trong mắt phán đoán của Vương Bảo Nhạc, nó tựa hồ đã không còn giống nữa. Bởi vì nó không phải do nguyên nhân thị lực, mà là một loại phương thức còn tích cực hơn thay thế cho ánh mắt, đó chính là thính giác. Nhìn qua hết thảy trước mặt, bên tai Vương Bảo Nhạc lại truyền đến âm thanh. Đấy là âm thanh của những tầng mây trời di động, dấu vết của gió thổi qua, khúc nhạc do thảo mộc tạo thành, âm thanh sinh trưởng khỏe mạnh của cây cối, còn có âm thanh đến từ những con sâu nhỏ di động trong lòng đất ở dưới bùn mang lại. Thậm chí là phiến thiên địa này cũng tựa hồ tại thời điểm xuất ra âm thanh, mặc dù còn mơ hồ, Vương Bảo Nhạc không nghe quá rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được thế giới đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Ánh mắt của hắn theo thời gian lần nữa nhắm lại, thế nhưng hết thảy đều hiện lên trong óc, mọi thứ không cải biến quá nhiều. Đây là một loại không có dựa vào ánh mắt, không dựa vào thần niệm, chỉ nghe thôi mà đã lấy được toàn bộ tin tức. Mà tất cả cái này đều đến từ khu vực đan điền trong cơ thể hắn, vốn là nơi ở của tinh thể thực dục pháp tắc. Lúc này chỗ đó hiện ra một miếng âm phù. Cái âm phù này chính là ngọn nguồn của hết thảy, bởi vì sự hiện hữu của nó khiến Vương Bảo Nhạc thính lực nhận được trình độ tăng lên, giống như là đạt tới một cảnh giới mới. Thậm chí giờ phút này nếu như hắn muốn thì hắn có thể để bốn phía tràn ngập âm phù của mình. Mà ở trong phạm vi âm phù này, hắn có một loại cảm giác có thể hoàn toàn khống chế. Cái này là thính dục pháp tắc sau. Vương Bảo Nhạc thì thào mở mắt ra, vừa cẩn thận cảm thụ một phen, lúc này mới đứng dậy, nhoáng cái bay lên không trung. Ta đã có được âm phủ của mình, xem như bước vào trong dòng sông thính dục pháp tắc rồi. Như vậy thì cũng đến lúc nên đi thính dục thành, để tìm tòi một chút xem có khá hơn không. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, mục đích mà hắn đi thính dục thành, ngoại trừ là để dò xét thì tối trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp để tăng lên thính dục pháp tắc, khiến cho nó đạt tới trình độ cũng giống như bạo thực chủ vậy. Hắn rất muốn biết là đến thời điểm kia, bản thân mình khống chế được hai loại pháp tắc thì có thể hoàn thành được kế hoạch của bản thể hay không. Nếu không thì nghĩ biện pháp nắm giữ đạo pháp tắc thứ ba. Tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể hắn ở trong thiên địa lại bay đi rất nhanh. Ta đã từng thấy qua tu sĩ thính dục, tu luyện tới trình độ nhất định là có thể hóa bản thân thành âm luật. Cái loại trạng thái hư vô mờ mịt này chẳng biết khi nào ta mới có thể làm được đây. Còn có hỷ chi pháp tắc nữa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới thất tình thì trí nhớ và bản thể đồng dạng, cho nên biết được những chuyện đã từng xảy ra. Cũng minh bạch là bên thính dục pháp tắc và hỷ chi pháp tắc có chém giết lẫn nhau. Trưởng lão của hỷ mạch bộ lạc kia đã từng suy đoán là hỷ chủ đã bị thính dục chủ trấn áp trong thính dục thành. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc hiện lên vẻ suy tư, hắn suy nghĩ tới một vấn đề. Nếu như lục dục đến từ đế quân, như vậy thất tình cũng tất nhiên là phải như thế. Mà nếu đã như thế thì tại sao giữa lục dục và thất tình là ở vào trạng thái như nước với lửa như vậy? Trong lúc phi hành thì Vương Bảo Nhạc còn đang suy tư, khiến cho hắn nghĩ tới chính mình sau khi trở thành bạo thực chủ. Trong một lần đối mặt với vị bạo thực chủ khác trong cuộc bái phỏng, hắn đang nghe được tin tức về mấy vị dục chủ khác nữa. Cái này Hắn biết được là trong thế giới ở tầng thứ hai này có tất cả 7 tòa thành trì. Ngoài trừ cổ kỳ thành ra thì có 6 tòa thành trì khác là thuộc về 6 vị dục chủ. Ở bên trong có thực dục thành, thính dục thành, xúc dục thành, kiến dục thành, cùng với nhĩ dục thành. Năm cái đại thành này có 5 vị dục chủ. Hôm nay chính là chúa tể trong thế giới của tầng thứ hai. Về phần cổ kỳ thành, vị bạo thực chủ kia lại không hiểu nhiều lắm cho nên không dám nhiều lời. Thế nhưng trọng điểm khi mà giới thiệu với Vương Bảo Nhạc về tòa dục thành thứ 6 thì chính là ý muốn thành. Sở dĩ đem nó liệt vào hàng trọng điểm là tại vì trong thế giới của tầng thứ hai này, ý muốn chủ tồn tại mà cũng không tồn tại. Nói lắn tồn tại bởi vì có tồn tại ý muốn pháp tắc. Đây là sự công nhận của 5 vị dục chủ khác. Đó cũng là sự tình đương nhiên. Mà nói hắn không tồn tại là bởi vì không có ai là đã từng gặp tu sĩ tu luyện ý muốn pháp tắc cả. Thậm chí là ngay cả ý muốn thành cũng rất ít xuất hiện trong cái phiến thế giới tầng thứ hai này. Tựa hồ tòa thành trì này chỉ ở trong những thời gian đặc biệt mới sẽ xuất hiện, lập lòe thoáng một phát trong phiến thế giới này. Cái này làm cho ý muốn thành trở nên cực kỳ thần bí. Thậm chí không ít người suy đoán có lẽ hết thảy nguyên do là bởi vì ý muốn chủ khả năng là không tồn tại. Nhưng mà sự tình cụ thể thế nào thì vị bạo thực chủ kia lại không quá rõ. Cái khăn che mặt của thế giới nguyên vũ đạo không này cuối cùng cũng sẽ xốc lên từng chút một thôi. Vương Bảo Nhạc đem suy nghĩ của mình thu hồi lại. Ở trong thiên địa này tốc độ hắn lại tăng lên. Hắn không biết hướng của thính dục thành và cũng không cần biết. Chỉ cần để cho thính dục pháp tắc trong cơ thể chỉ dẫn thì chính là cái phương vị tốt nhất rồi. Đồng thời trong lúc phi hành, hình dạng và khí tức của hắn cũng chậm rãi cải biến đi. Hắn dần dần hóa thành một thiếu niên có bộ dáng tuấn lãng, đồng thời khí tức trong cơ thể cũng theo thính dục pháp tắc tràn ngập mà dần bị đồng hóa, khiến cho giờ phút này coi như là gặp được bạo thực chủ ở thực dục thành thì cũng không thể nào mà cảm giác được hắn quen thuộc. Dần dần là cứ như vậy, thời gian trôi qua, một ngày trôi đi rất nhanh. Sau khi đêm tối hàng lâm thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng không chậm lại. Dựa theo phán đoán của hắn thì dùng tốc độ này của mình đại khái chỉ cần một tháng thời gian là có thể đến được thính dục thành trong cảm ứng. Thế nhưng hắn cũng không vội, vừa vặn mượn thời điểm này thuận tiện làm quen với thính dục pháp tắc. Chỉ là ngay tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện ý định như vậy, theo bóng tối hàng lâm thì bỗng nhiên hắn đang bay nhanh trong thiên địa, còn mắt mạnh mẽ co rút lại, lỗ tai tự hành nhúc nhích, bởi vì hắn đã nghe được một loại âm thanh. Âm thanh này nó cùng loại với bỏ sát, phảng phất là con lật gì đó có vô số chân đang di chuyển, dùng tốc độ nhanh đi qua bên cạnh hắn, khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc phải mạnh mẽ lập lòe một cái, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía xa xa, thần niệm âm âm tản ra, tập trung bốn phía. Nhưng mặc cho thần niệm hắn khuếch tán thế nào thì cũng không phát giác ra dị thường, mà thanh âm bò sát kia lại vẫn tồn tại. Chỉ có điều lúc trước thì nó ở gần bên tai, nhưng bây giờ thì lại dần xa ra. Đây là tình huống gì vậy? Vương Bảo Nhạc kinh nghi, thậm chí là liên quan đến vị cách thuộc về bản thể hắn cũng tràn ra một chút. Thế nhưng quỷ dị chính là hắn như trước là không thấy bất cứ thứ gì trong phạm vi chung quanh, chẳng thấy một điểm bất đồng nào cả. Ánh mắt và thần niệm đều cho thấy hết thảy như thường. Duy chỉ có ở trong thính giác là cái âm thanh bỏ sát kia, mặc dù đã đi xa nhưng vẫn tồn tại. Cái này để cho ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóng lánh hàn quang. Hắn có một ý nghĩ là muốn cởi bỏ phong ấn của thực dục pháp tắc để nghĩ cách chấn áp đối phương. Nhưng cũng may là âm thanh bỏ sát kia dần yếu đi, mà dựa theo cảm ứng thính giác của Vương Bảo Nhạc, phương vị của đối phương có lẽ chính là phía trước mặt của mình. Trong đầu hắn nhịn không được mà mường tượng ra một cái hình ảnh. Trong hình ảnh đó thì hôm nay chính mình đi vào một khu vực có một con vật hình thể khổng lồ, dài, có vô số chân, giống như một con sâu lông phóng to, khổng lồ vậy, đang rời xa chính mình. Cái phiến vũ trụ nguyên vũ đạo không này. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn phát hiện ra cái phiến thế giới này luôn cho mình những kinh hỉ bất ngờ. Mỗi một lần khi mình cho rằng là bản thân đã hiểu sâu thêm một chút thì lại xuất hiện một ít tình huống để cho bản thân khó có thể cân nhắc. Mà tình huống lúc này cũng là như vậy. Vương Bảo Nhạc cũng không thể suy đoán ra đáp án. Hết thảy những điều này chắc là nó đến từ thính dục pháp tắc. Chính là do loại pháp tắc này để cho hắn cảm ứng được một mặt khác của thế giới này. Còn mặt đó là gì thì có lẽ chúng ta phải đợi trong phần sau. Bởi vì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.